Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuyện khác khiến Diệp Hoan vui chính là công pháp mà cô tu luyện thăng cấp lần nữa. Mắt âm dương cũng thăng cấp theo, có năng lực tiên trai bây giờ cô nhìn thấy ai đó, thi thoảng sẽ nhìn thấy những mảnh ghép liên quan tới người này hoặc là những gì người đó gặp phải trong mấy ngày tới. Cũng tức là nói cô tiên tri được chuyện sắp xảy ra trong vòng mấy ngày tới. Đáng tiếc, tiên tri lúc linh lúc không, Diệp Hoan không thể tiên tri chuyện xảy ra với mỗi một người. Cho dù như vậy, Diệp Hoan cũng rất vui, dù sao thì tiên tri là một năng lực vô cùng mạnh, không thể cưỡng cầu, Diệp Hoan nhìn rất thoáng. Diệp Hoan đã truyền công pháp cho sư phụ, họ còn tu luyện ra năng lực tiên tri sớm hơn cô, chỉ có sư huynh Nhiễm Hàn bởi vì thời gian làm việc chiếm dụng rất nhiều thời gian tu luyện, vẫn chưa tu luyện ra năng lực tiên tri. Chuyện tiên tri chỉ có bốn thầy trò họ biết, các sư phụ căn dặn đừng tiết lộ với người ngoài. Bởi vì có một số bí mật một khi bại lộ, có thể sẽ tạo nên nguy hiểm rất lớn. Sau đó, Diệp Hoan thông qua quan sát bạn bè người thân, tiên tri một số chuyện lặt vặt, giúp cô ổn định lại niềm hưng phấn khi vừa có được năng lực tiên tri. Sau khi khai giảng, Kỳ Nguyên Chân ngẫu nhiên biết được bạn tốt đã đính hôn từ trong miệng Diệp Đông, vội vàng tìm Diệp Hoan tức giận hỏi cô. Hai chúng ta có phải là bạn tốt không? Chị đính hôn lại không thông báo với em một tiếng. Diệp Hoan vội vàng dỗ dành bạn tốt. Không phải chị nghĩ đính hôn là chuyện nhỏ sao? Đính hôn chứ đâu phải kết hôn. Sao phải phiền nhọc mọi người? Đợi chị kết hôn nhất định sẽ mời em. Mời em làm phù dâu. Thiếu ai cũng không thể thiếu em. Kỳ Nguyên Chân giận nhanh mà nguôi cũng nhanh. Diệp Hoan dỗ dành một chút đã lập tức vui vẻ cười nói. Thật sao? Em chưa từng làm phù dâu bao giờ. Chúng ta hứa rồi đó. Tới lúc đó em làm phù dâu cho chị. Chắc chắn không thể thiếu em. Diệp Hoan quan sát kỹ tướng mặt của bạn tốt, phát hiện bây giờ trên mặt cô ấy đã hiện ra dấu hiệu hoa đào nát xuất hiện. Diệp Hoan không khỏi hỏi Kỳ Nguyên Chân, có phải dạo gần đây có bạn nam lấy lòng em, hoặc là nói quân lấy em? Kỳ Nguyên Chân nghĩ ngợi rồi nói, Hoan Hoan, chị hỏi vậy em mới phát hiện, hình như dạo gần đây thật sự có bạn nam lấy lòng em, có thể là cậu ta làm không rõ ràng lắm, chị không nhắc nhở em cũng sẽ không phát hiện. Cậu ta tên gì, đã làm gì rồi? Diệp Hoan định hỏi rõ, nếu chàng trai đó quá đáng, nhất định phải cho anh ta biết, có một số người không phải người anh ta có thể tùy tiện trêu chọc. Cao Lập Quân là bạn học cùng lớp của em, thực ra cậu ta cũng không làm gì, chỉ là dạo này số lần nói chuyện với em nhiều hơn một chút. Thì thoảng em đến canteen ăn cơm, cậu ta sẽ chen lại một bàn nói chuyện với em, hỏi em sau khi tốt nghiệp có dự định gì. Dạo này em đến thư viện đọc sách, thường gặp cậu ta sẽ chủ động ngồi bên cạnh em. Trước đây cậu ta không như vậy, không biết tại sao dạo này cứ luôn tới gần em. Chậm rãi tiếp cận một cô gái, là trò cũ của nam sinh theo đuổi nữ sinh. Giống như nước ấm nấu ếch xanh, từ từ thu lấy trái tim của bạn nữ, rồi muốn thứ khác. Diệp Hoan hỏi vài câu hỏi liên quan tới Cao Lập Quân, Kỳ Nguyên Chân giống như đổ đầu, nói hết với bạn tốt. Vào lúc hai người nói chuyện, năng lực tiên tri của Diệp Hoan đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy một bạn nam tới gần bạn tốt Chân Chân, cười nói gì đó với cô ấy, chưa được mấy giây, cảnh tượng đột nhiên biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Hoan chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh tiên tri nhưng lại không nghe được người bên trong nói gì. Nhưng thế này đã đủ rồi, bởi vì Diệp Hoan nhìn thấy tướng mạo của bạn nam đó. Diệp Hoan ngắt lời bạn tốt, hỏi. Người tên Cao Lập Quân này, có phải trán cao, chân mày thô, mắt dài hẹp, xương gò má hơi nhọn, tướng mặt có hơi hà khắc? Hoan Hoan, chị cũng biết cậu ta. Kỳ Nguyên Chân tưởng Hoan Hoan đã từng gặp Cao Lập Quân khi đến lớp tìm cô ấy. Diệp Hoan không nói mình thông qua năng lực tiên tri nhìn thấy Cao Lập Quân. Cô chỉ giải thích với bạn tốt tướng mặt của anh ta. Loại tướng mặt này không đáng kết giao, làm việc khá có tâm cơ, tính cách không đủ quang minh lỗi lạc. Làm việc thích đi lối tắt. Cậu ta có thể thi vào Đại học Bắc Kinh là vì công sự nghiệp của cậu ta trông cũng ổn, nhưng bởi vì tính cách của cậu ta, tương lai sẽ không quá rộng mở. Bây giờ Diệp Hoan chắc chắn Cao Lập Quân chính là hoa đào nát của Chân Chân. Anh ta tiếp cận Chân Chân vô cùng khả nghi, tuyệt đối không phải muốn qua lại thiện ý bình đẳng. Nếu anh ta thích Chân Chân, sao trước đây không lấy lòng tiếp cận? Gần tốt nghiệp mới bon chen tới, cách chương.